Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, nhục thân thành thánh. Nam Di, người mảnh vỡ ngôi sao này công hiệu là cái gì? Vinh Đào Đào hiếu kỳ dò hỏi. Nam Thành nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nếu như ta coi nó là thành một loại tiến công thủ đoạn mà nói. Phàm là chạm đến nó người, thân thể đều sẽ biến thành từng khối vỡ vụn tinh thần. Vinh Đào Đào giật nảy mình, vội vàng thu ngón tay về. Nam Thành giống như trách cứ nhìn Vinh Đào Đào một chút. Nàng làm sao có thể tổn thương hắn đâu. Nàng hận không thể nhà mình nữ nhi cả một đời cùng ở bên người Vinh Đào Đào. Đem nàng điêu ngoa cùng tùy hứng hết thảy sửa chữa sạch sẽ. Vinh Đào Đào ngây ngốc nhìn về phía Nam Thành. Nói, mạnh như vậy, chạm thử đều sẽ vỡ vụn thành tinh thần. Thật cũng không như vậy tán dương. Hay là phải cần chút thời gian. Nam Thành lại là cười cười. Nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Ngôi sao này cũng không phải là chuyển vận thuộc loại tinh thần. Mà là một loại phụ trợ thuộc loại tinh thần. Đối với người thích hợp, có thể được ích lợi vô cùng. Vinh Đào Đào trong lòng nghi hoặc, dò hỏi, nói thế nào? Nam Thành, ta vì nó đặt tên là tôi tinh. Rèn luyện tôi, nó có thể đề cao lớn một người cường độ nhục thân. Thậm chí tại quanh năm suốt tháng tẩm bổ phía dưới. Người này huyết nhục chi khu, có thể biến thành tinh thần chi khu. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, tinh thần chi khu, nghe cực giỏi a. Nhưng là nó với thân thể người cường độ yêu cầu quá cao. Nam Thành thở dài nói. Chỉ có khi ngươi thể phách đủ cường đại. Cường độ thân thể đạt tới nhân loại đỉnh phong cấp bậc thời điểm. Mới có thể chịu được tôi tinh đối với ngươi rèn luyện. Cũng mới có thể từ đó thu hoạch. Vinh Đào Đào trong lòng bừng tỉnh. Nói. Cho nên. Tại loại cường độ này cấp bậc yêu cầu dưới. Đồng dạng hồn võ giả. Chạm đến ngôi sao này. Thân thể đều sẽ không chịu nổi. Tiến tới dẫn đến vỡ vụn thành một chỗ ngôi sao. Là đến. Ngươi rất thông minh. Nam Thành trong một đôi tròng mắt đều là vẻ hài lòng. Ta rất may mắn. Tại ta được đến nó thời điểm. Nó thuộc về trạng thái vô chủ. Cho nên cũng sẽ không chủ động đi rèn luyện bất luận người nào nhục thân. Mà vốn có nó mấy năm. Đằng sau, Nam Thành trong tay mảnh vỡ ngôi sao biến mất không còn tăm tích. Nàng cái kia trắng nõn bàn tay, đột nhiên màu sắc biến đổi, nhân loại huyết nhục thân thể hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Tay phải của nàng, bị một mảnh màn đêm bao khỏa, xác thực nói, tay phải của nàng, trực tiếp hóa thành một phương vũ trụ, thâm thúy đen kịt bối cảnh phía dưới, trong đó hiện đầy chấm chấm đầy sao. Một đầu sáng chói ngân hà tại nàng cái kia thon dài ngón áp út bên trong lan tràn. Thậm chí tại mơ u bàn tay của nàng vị trí, Vinh Đào Đào thấy được một chỗ duy mỹ tinh vân. Đó là do mỏng manh khí thể cùng bụi bặm tạo thành mờ mịt tinh vân. Nhiều loại thiên thể xuất hiện tại trong tay nàng, tựa như ảo mộng, vô cùng đẹp đẽ. Vinh Đào Đào một tay đào lấy Diệp Nam Khê, nhanh, mang không mang điện thoại, chiếu cái cùng nhau. Diệp Nam Khê mặc dù cũng bị mẫu thân tinh thần bàn tay hấp dẫn, nhưng lại ngạo kiều vô cùng, biểu hiện ra một bộ khinh thường bộ dáng. Hừ, ngạc nhiên, Nam Thành bàn tay biến trở về nguyên bản bộ dáng, tự nhiên rũ xuống bên chân, cười nhìn lấy Vinh Đào Đào. Đợi ngươi tấn thăng làm hồn tướng đằng sau, lại đợi thêm mấy năm, thân thể bị hồn lực tẩm bổ không sai biệt lắm, liền có thể tới tìm ta. Có lẽ ta có thể giúp ngươi tiến thêm một bước. Khá lắm. Nhục thân thành thánh a. Vinh Đào Đào nhìn trước mắt hỏa ái dễ gần a di, lấy trước mắt hắn tầm mắt tới nói, thật rất khó tưởng tượng Nam Thành cường độ thân thể đến cùng lớn bao nhiêu. Bình thường hồn kỹ đối với nàng trên cơ bản không có tác dụng gì a. Đã từng nói đùa, đoán chừng cũng đã trở thành hiện thực. Lão ba Vinh Viễn Sơn sợ là thật có thể sẽ bị Nam Thành một bàn tay đập nát. Mảnh thứ nhất tôi tinh, ân, như vậy hiện tại vấn đề tới. Cửu biện liên hoa cánh thứ nhất, có phải hay không cũng có rèn luyện thân thể công hiệu đâu? Người ta là tinh thần chi khu, cái kia ta chính là liên hoa chi khu. Phá án, Nguyên lai ta cuối cùng bộ dáng lại là Na Cha. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là Vinh Đào Đào suy đoán. Dù sao mỗi một cái trí bảo công năng khác biệt. Cửu biện liên hoa bên trong, nếu là không có cải tạo nhục thân, cái kia Vinh Đào Đào cũng không có cách. Nam Thành mở miệng nói, phụ thân ngươi mới vừa rồi cùng ta hàn huyên một chút. Cảm thấy ngươi thực lực trước mắt còn có thể tăng cường. Tay ngươi khuỷu tay chỗ thiết tiết tiểu tí hồn kỹ. Cùng phong cách chiến đấu của ngươi là cắt đứt. Không không không, Vinh Đào Đào lắc đầu liên tục. Ta nhất định phải có một cái loại phòng ngự hồn kỹ. Đây là ta mỗi lần làm ra cử động mạo hiểm lòng tin nơi phát ra. Vinh Đào Đào mạch suy nghĩ dị. Thường rõ ràng, ta có thể không cần. Ta cũng hy vọng ta một mực không cần. Nhưng ta nhất định phải có. Vinh Viễn Sơn cùng Nam Thành hai mặt nhìn nhau. Hai người làm sao cũng không nghĩ tới. Vinh Đào Đào vậy mà như thế kiên quyết. Vinh Viễn Sơn mở miệng nói. Ngươi xác định, khảm nạm một cái yêu lương cấp tinh dã hồn kỹ. Sẽ cho ngươi lần chọn lựa này thi đấu cung cấp rất đại tiện lợi. Nhị tinh tinh dã hồn pháp cung. Cấp hồn kỹ. Đã đủ nha. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Có loại phòng ngự đạp tinh liệt. Loại tiến công tinh chi ngấn. Còn có bị đánh liền bốn chỗ lấp lánh ánh sao tinh chi ấn. Đủ. Nói. Vinh Đào Đào một mặt ghét bỏ nhìn xem Diệp Nam Khê. Nói. Ngược lại là ngươi. Sáu cái hồn tàu đều có thể dùng. Kết quả hiện tại một cái hồn châu đều không có. Hôm qua ta không để ý. Ngươi còn đem tinh ngấn tiên cho phát nổ. Diệp Nam Khê để ý lấy tóc ngắn. Có chút tùy ý nói ra. Hồn châu vật kia có rất nhiều. Bọn chúng đều là vì ta phục vụ. Muốn bạo liền bạo chứ sao? Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Ngài là thật có tiền. Xa hoa. Nhìn xem Diệp Nam Khê cái kia không quan trọng bộ dáng. Cùng cái kia vân đạm phong khinh lời nói. Vinh Đào Đào trong lòng một trận ai thán. Tại tiểu tỷ tỷ trên thân. Vinh Đào Đào nhìn ra một tên chân chính hậu nhân hồn tướng. Hẳn là có dáng vẻ. Vinh Đào Đào tân tân khổ khổ làm tới một viên tiết chi nộ hồn châu. Yêu thích không được. Nâng ở trong lòng bàn tay làm bảo. Diệp Nam Khê đâu? Tinh anh cấp tinh đấu đằng sư hồn châu. Trong đó bao hàm tinh ngấn tiên cùng tinh đằng tiểu lược. Trọn vẹn hai hạng tinh anh cấp hồn kỹ. Nàng nói bạo liền bạo. Không có cảm giác chút nào. Đương nhiên, tiết cảnh đại địa cùng tinh giã đại địa tài nguyên số lượng. Cùng thu hoạch độ khó. Hoàn toàn chính xác cũng không phải một cấp bậc. Trên thực tế, đừng nói là một cái chỗ cổ tay hồn châu. Diệp Nam Khê lần này trong trường học gây họa. Làm càn phía dưới, nổ là mắt trái huyễn thuật hồn châu. Vạn hạnh, Diệp Nam Khê không có nói với Vinh Đào Đào. Bằng không mà nói, Vinh Đào Đào sợ là thật có thể đạp nàng. Cái này bại ra hai từ. Vốn liếng mà dày nữa cũng không có tao đạp như vậy đó a. Vinh Đào Đào đề nghị, chúng ta đi dã ngoại nha. Tìm một chút thú vị hồn thú. Vừa vặn dã ngoại hồn thú hồn châu có thể chính mình lưu lại. Có thể cho ngươi khảm nạm lên. Vinh Đào Đào hay là ưa thích mở thưởng. Tại cái này vòng đi ra sân bãi huấn luyện bên trong. Ngươi muốn đánh cái gì? Vậy cũng là cố định. Mà lại thu hoạch tài nguyên muốn toàn bộ nộp lên. Dã ngoại coi như khác biệt. Đã có Nam Thành cùng Vinh Viễn Sơn áp trận. Vinh Đào Đào cũng rất muốn đi thấy chút việc đời. Nhìn xem cái này vòng xoáy tinh dã chỗ sâu bộ dáng. Ngươi muốn cho ta khảm nạm hồn châu. Diệp Nam Khê sắc mặt cổ quái. Nhìn xem Vinh Đào Đào. Tại nàng trong quá trình trưởng thành. Cũng không có chủ động đi thu hoạch hồn châu thời điểm. Tại nàng khái niệm bên trong. Chỉ cần đưa tay. Hồn châu liền sẽ có. Đúng a, đây là một cái hợp cách đồng đội chuyện nên làm. Tìm thích hợp hồn châu. Cùng ngươi và ta phong cách chiến đấu phù hợp. Dạng này sẽ gia tăng đội ngũ của chúng ta sức chiến đấu. Vinh Đào Đào đương nhiên nói. Diệp Nam Khê ngược lại là hữu tâm nói muốn đi cửa hàng mua. Trực tiếp phối hợp là có thể. Nhưng nhìn Vinh Đào Đào cái kia một mặt mong đợi bộ dáng. Nàng nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Nam Thành trong lòng khẽ động. Nói, tốt, có ta cùng Viễn Sơn cho các ngươi áp trận. Các ngươi có thể an tâm tu hành. Nam Thành đã nhìn ra, đây là hai cái có được đồng dạng thân thế, nhưng lại tại khác biệt hoàn cảnh bên dưới trưởng thành hài tử. Giá trị quan đọc va chạm là tất nhiên. Nàng nuông chiều từ bé lên nữ nhi. Nếu như có thể biết một chút nhân gian vất vả, từ không làm mà hưởng, biến thành bản thân tranh thủ. Đây tuyệt đối là chuyện tốt. Nam Thành thật cảm thấy mình giáo dục rất thất bại. Cái gọi là giàu nuôi con gái. Giàu không nên chỉ là thô thiển phương diện vật chất. Càng quan trọng hơn là phương diện tinh thần phú dưỡng. Đi đi đi, ta nghe nói tiểu tinh khuyển đặc biệt manh. Người vật vô hại, tuyệt đối có thể cùng ta vân vân khuyển cùng nhau đùa giỡn. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Trước ngực một đám mây mù phiêu tán đi ra. Vân vân khuyển mặc dù đối với tiếng Trung kiến thức nửa vời, nhưng lại có thể minh bạch cùng nhau đùa giỡn, dạng này từ ngữ. Nó chớp lấy cái lỗ tai lớn, tại Vinh Đào Đào trước ngực bay lên, đen bóng mắt nhỏ bốn chỗ tìm kiếm lấy. Chỗ nào đâu, cùng nhau đùa giỡn đồng bạn a. Diệp Nam Khê đưa tay nhận lấy vân vân khuyển, hiếu kỳ nhéo nhéo nó lỗ tai nhỏ. Ô tương đương, vân vân khuyển không có tìm được bạn chơi. Không vui lẩm bẩm một tiếng. Diệp Nam Khê mở miệng nói. Ta có cái quả phỉ. Hai ngươi có thể chơi đến cùng đi à. Đang khi nói chuyện, Diệp Nam Khê duỗi ra một bàn tay. Mà tại trên lòng bàn tay của nàng, cũng xuất hiện một viên trĩu nặng trái cây. Như bóng đá kích cỡ tương đương. Tinh đấu chăn. Quả phỉ lớn này. Ân. Hơn nữa còn là sắc ngoài phá một nửa loại kia. Không có ngũ quan. Chính là một cái phóng đại phiên bản quả phỉ. Vân vân khuyển ngao ô một ngụm muốn đi lên. Lộ tại xác bên ngoài quả phỉ đầu nhọn. Đột nhiên một mảnh tinh quang hội tụ. Diệp Nam Khê tay mắt lanh lẹ. Vội vàng đem vân vân khuyển lấy ra. Thuận thế thu hồi chính mình tinh đấu chăn. Vinh Đào Đào cũng là giật nảy mình. Vội vàng đem vân vân khuyển ôm trở về. Ô tương đương tội nghiệp vân vân khuyển. Một bộ đã làm sai chuyện bộ dáng, duỗi ra cái kia phấn nộn đầu lưỡi, liếm láp Vinh Đào Đào bàn tay, cái kia trên hàm răng, còn lưu lại một chút xíu thật mỏng quả phỉ ra. Vinh Đào Đào hiếu kỳ nói, người đó là cái gì hồn thú, ta thế nào chưa thấy qua. Tinh đấu chăn, trưởng thành kỳ quá chậm rãi, hiện tại xác còn chưa mọc hết đâu. Diệp Nam Khê nhếch miệng, nói. Chờ về sau xác dài đủ, bên ngoài lại bao khỏa bên trên da xanh lá xanh, đem cả viên quả phỉ cây mọc ra, ta mới dựa vào nó lực. Một bên, biết hàng Vinh Viễn Sơn lại là trong lòng sợ hãi thán phục. Đảo mắt nhìn về hướng Nam Thành, Nam Thành cười cười, trong nhà chỉ như vậy một cái hài tử, đương nhiên muốn cho nó tốt nhất. Vinh Đào Đào vội vàng hỏi, hai ngươi hoàn toàn kết hợp là dạng gì? Diệp Nam Khê cất bước tiến lên, nói, hồn lực vỏ phỉ làm toàn thân phòng ngự, hồn lực trái cây là viễn trình chuyển vận, hồn lực cành lá là khống chế thủ đoạn. À, chờ đi, nói đến rất đẹp, ta đây đều là hồn úy, nó hay là yêu lương cấp đâu, hạnh phúc chết ngươi được. Vinh Đào Đào trong lòng ê ẩm nhỏ giọng, thầm thì lấy, ngươi vân vân khuyển cũng không kém a. Diệp Nam Khê mở miệng nói. Mẹ ta nói, cho dù là ta cùng tinh đấu chăn hoàn toàn thể, chỉ sợ đều không tổn thương được ngươi mảy may. Như ngươi loại này bản mệnh hồn thú, dùng tốt, cơ hồ chẳng khác nào vật lý miễn dịch. Nói, Diệp Nam Khê khuỷu tay trụ tại Vinh Đào Đào trên bờ vai. Nhỏ giọng nói, hai người bọn họ nói đúng, thiết tiết tiểu tí cùng phong cách chiến đấu của ngươi không hợp. Ngươi cũng đừng hòng gạt ta. Nói cái gì có thể không cần, nhất định phải có, quả thực là đang nói đùa. Thời điểm chiến đấu, ngươi hận không thể đem mỗi một chi tiết nhỏ đều lợi dụng bên trên. Ta đầu nào chân thiếu bước nửa bước, thiếu đá một chút, ngươi cũng đến răn dạy ta. Nói ta lãng phí thân thể thiên phú. Nói đi, ngươi tại sao muốn giữ lại cái kia thiết tiết tiểu tí? Hắc hắc, bởi vì ta cầu thả a. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Không phải mèo chó chó, là cẩu thả lợi quốc ách. Ngươi là lạ, lại gạt ta. Diệp Nam Khê một mặt hồ nghi nhìn xem Vinh Đào Đào. Cũng hoàn toàn chính xác thấy được hắn thoáng né tránh ánh mắt. À, Đây là bạn gái của ta tặng. Nàng lần thứ nhất đưa ta hồn châu. Rơi vào đường cùng. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Hồi đáp. Ồ. Diệp Nam Khê có chút nhíu mày. Lại là cười nói. Vậy ngươi còn định dùng cả một đời. Vinh Đào Đào nhún vai. Tối thiểu cùng với nàng cùng một chỗ đánh qua cả nước giải thi đấu a. Cùng đi xong đoạn đường này lại nói. Mặt khác, hồn kỹ này hoàn toàn chính xác rất hữu dụng. Không có các ngươi nói không chịu nổi như vậy. Chậc chậc, Tiết Cảnh bạn trai tốt đâu tương đương, hâm mộ à nha. Hâm mộ chính ngươi tìm một cái a. Đại học không công học rồi. Nào có đơn giản như vậy. Diệp Nam Khê có chút bất đắc dĩ nói. Ta nếu là người bình thường nhà nữ hài. Bên người không có những cái kia xum xoe người. Ngược lại càng dễ tìm hơn đến bằng hữu chân chính đi. Quá khó khăn. Ai xem ai đều giống như ôm mục đích tiếp cận ta. Đó là tất nhiên nha. Liền ngươi trong trường học cái kia diễn xuất. Còn nguyện ý tiếp cận ngươi. Có thể không đều là có ý khác chi đồ a. Nữ hài tùy hứng điểm thế nào. Người khác tùy hứng là đùa nghịch tiểu tính tình. Ngươi tùy hứng là cho người đánh tiến bệnh viện. A, ngươi im miệng. Trước sửa đổi một chút tính cách của ngươi đi. Nếu như thực sự khó khăn. Vậy liền để chính mình mạnh lên. Biến thành ưu tú nhất một cái kia. Đến lúc đó. Tối thiểu người khác tiếp cận ngươi. Là bởi vì bản thân ngươi. Mà không phải bởi vì ngươi hồn tướng mẫu thân. Diệp Nam Khê trong lòng khẽ giật mình. Rất muốn phản bác cái gì. Nhưng là giống như đích thật là đạo lý này. Chỉ cần thực lực đủ mạnh. Chỉ cần ở một phương diện khác đầy đủ lóa mắt. Chắc chắn sẽ có một cái thật lòng người. Nguyện ý bao dung nàng một chút thiếu hụt. Dễ dàng tha thứ khuyết điểm của nàng. Gia hỏa này. Mặc dù tuổi còn trẻ. Nhưng là thật rất có ý nghĩ. Hắn coi trọng bạn gái. Đến cùng là cái người thế nào đâu. Hai người yên lặng hành tẩu nửa ngày. Diệp Nam Khê đột nhiên dò hỏi. Tiết Cảnh thế nào? Chơi vui à? Vinh Đào Đào lắc đầu. Không dễ chơi. Rất gian khổ. Nhất là đối với hồn võ giả tới nói. Nơi đó không có sinh hoạt. Chỉ có sinh tồn. Ta lại không đi chỗ đó sinh tồn. Nhiều nhất chính là dạo chơi. Nghe nói Tùng Bách Trấn hàng năm đều có đêm giao thừa khánh điển. Đúng vậy à, ngươi nếu tới chơi, ta chiêu đãi ngươi. Vinh Đào Đào cười ha hả nói. Đến lúc đó, bạn gái của ngươi cũng sẽ ở à. Diệp Nam Khê dò hỏi. Làm sao, muốn gặp một lần nàng? Đối với nàng thật tò mò. Ây, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Gặp nàng còn cần chờ giao thừa. Ngươi từ Hoa Bắc khu thi đấu phá vây. Ta cả nước giải thi đấu chỉ thấy. Diệp Nam Khê quệt miệng. Đồng đội mới cái dạng gì còn không biết đâu. Chờ ta từ nơi này ra ngoài. Cũng không có thời gian rèn luyện. Vinh Đào Đào một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Nói, ngươi nhìn ngươi chút tiền đồ này. Liền không phải muốn đồng đội. Chính mình tham gia cá nhân thi đấu không thơm sao? Diệp Nam Khê. Hở, tại nàng khái niệm bên trong, ba người một tổ, là thế giới này vận chuyển bình thường phương thức. Vinh Đào Đào nói, nhà ngươi không phải có điều kiện này sao? Ngươi một thân trên dưới 6 cái hồn táo, một trận bạo 6 cái. Hạ chàng tiếp tục khảm nạm hồn châu, tiếp tục bạo, mãng liền xong rồi thôi. Diệp Nam Khê mở to hai mắt nhìn, cái này, Vinh Đào Đào nói. Ta Nam Di lại có thể cho ngươi mở hách, lại có thể cho ngươi khắc kim. Khá lắm, hai ngươi dạng đều chiếm toàn. Ai còn có thể ngăn được ngươi? Chỉ còn lại Phong Hào đi. Hậu phương, truyền đến Vinh Viễn Sơn thanh âm. Giải thi đấu đăng ký về sau. Ngươi hồn châu là xác định, không cho phép sửa đổi. Cho dù là bạo chết, cũng muốn bảo trì không hồn tào trạng thái. Cho đến toàn bộ thi đấu sự tình kết thúc. Nha, Vinh Đào Đào cười cười xấu hổ, mạnh miệng nói, ngươi không phải lười nhác quan tâm đồng đội a? Một vi một đánh nhau nhiều thống khoái. Đúng, là đạo lý này, Diệp Nam Khê trong mắt tỏa ánh sáng, không mang theo những cái kia vướng víu. Một vi một dù sao cũng so trên trận một vi năm mạnh. Nghe vậy, Nam Thành trong lòng lại sầu muộn, Vinh Đào Đào hình người dáng người một tuần. Mới đem Diệp Nam Khê nâng lên quỹ đạo.